Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 283, một đường giết chóc, góc truyện audio.com, di chuyển tốc độ cao, thân thể Lăng Thiên giống như một u linh vô hình vô ảnh, như làn gió nhẹ lướt đi trong rừng tiến sâu vào rừng cây. Đi không xa đột nhiên tựa hồ như có một loại khí vị dị dạng truyền đến, Lăng Thiên dừng cước bộ khẽ ngửi một hơi. Là mùi máu tanh, mà người chết có mùi máu tanh đặc biệt, Lăng Thiên trong lòng phán định, ở ngoài năm trượng 6-7 cái thi thể nằm ngang dọc trong đám cây cỏ rậm rạp. Cái này là sao, chẳng lẽ người bọn chúng muốn phục kích cũng không phải là ta mà lại phục kích bất thành. Lăng Thiên không dám chậm trễ, dị thường cảnh giác điều tra bốn phía nhưng cũng không có phát hiện ra dị trạng gì, lúc này mới cẩn thận nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ lên cây cỏ trên mặt đất mà đi. Cái này là thói quen động tác tại thế giới trước của Lăng Thiên, mục đích là không để lưu lại dấu chân mình cho người khác điều tra. Mặc dù thế giới này cũng chưa có công nghệ cao đến vậy nhưng Lăng Thiên vẫn kiên trì cần tắc vô áy náy. Nhìn lại Lăng Thiên không khỏi cả kinh, bảy người này Lăng Thiên đã thấy qua, mấy người này cũng là người trong Bắc Ngụy sứ giả đoàn, tại Nhã Văn Hội lúc Lăng Thiên mời Mạnh Ly Ca đi thì mấy người này đã từng ngăn cản hắn. Không nghĩ tới cư nhiên lại chết ở đây, là ai, chẳng lẽ thị Bắc Ngụy đoàn cùng Tiền Thủy Nhu phát sinh xung đột? Không có thể, từ vẻ ngoài mà xem thì bảy người này trên người cũng không có ngoại thương, mặt sắc bình tĩnh, có vài phần như đang ngủ say. Lăng Thiên sau khi hơi trầm ngâm thì liền cởi áo ngoài của một người nhìn xem, hắn gật gật đầu lẩm bẩm nói quả nhiên là như thế. Tiếp theo lục tục cởi áo của mấy người còn lại, tình hình cũng đồng dạng. Ở giữa ngực có một ấn ký mờ mờ lõm xuống nhưng không sưng đỏ mà phía trong xương không gãy. Nếu không xem cẩn thận thì không nghĩ trên người lại có loại vết thương này. Lăng Thiên liếc mắt liền nhận ra cái này rõ ràng là bị nội gia công phu thượng thừa nhất trưởng đánh trúng. Dưới sự công kích của nội lực tâm mạch lập tức đứt đoạn, hô hấp đình trì. Nhưng biểu hiện bên ngoài lại không xuất hiện thương tích, người hạ thủ là một hoặc vài vị siêu cường công lực nội gia cao thủ. Người này võ công cho dù không bằng mình thì cũng không kém là mấy. Cao thủ cấp bậc thế này sao lại có nhiều như vậy? Lăng Thiên mỉm cười đứng lên, cao thủ bậc này nếu như xác thực không chỉ có một vị thì cũng không phải là chuyện gì rất kinh người. Dù sao võ công mặc dù cao thâm nhưng đại để lấy Ngọc Mãn Thiên làm tiêu chuẩn so sánh thì lấy võ công của mình vẫn thừa sức đối phó. Lăng Thiên trong lòng hưng phấn muốn đi, nhưng vừa mới xoay người đi được hai bước thì đột nhiên cả người run rẩy, sắc mặt sắc đại biến quay mất đầu lại, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến việc bảy người này vẻ mặt phi thường giống nhau. Bình tĩnh, toàn bộ rất bình tĩnh như đang ngủ, vẻ mặt giống nhau như thế chứng tỏ hung thủ chỉ có một người. Một trưởng đã đến cảnh giới như thế, giết người trong cõi vô hình vốn chính là thủ đoạn của Lăng Thiên. Nhưng bảy khối thi thể trước mắt này vẻ mặt lại không sai biệt, rõ ràng là không phân trước sau đồng thời ngộ hại. Không thì, bảy người này gần nhau đến vậy, cho dù là vào buổi tối, nếu phát hiện một người bị chúng độc thủ thì trên mặt nhất định phải tỏ vẻ kinh hãi. Nhưng lại không có vẻ như vậy, cái này nói lên điều gì? Nội lực kinh thế hãi tục, góc truyện audio.com. Khinh công như khoái du thiểm điện cùng tâm trạng tàn nhẫn ngoan lạt lãnh huyết vô tình vô bì. Kết luận này thật đáng sợ, ngay lập tức trong lúc đó đồng thời đánh chết 7 người, mà 7 người lúc chết không kịp có biểu hiện gì. Thủ đoạn này cho là hắn sau khi đột phá cũng không làm được. Chẳng lẽ là người này? Lăng Thiên lòng bàn tay lạnh lẽo. Chẳng lẽ là hắn? Dạng người này trong tâm Lăng Thiên chỉ có một là người áo xanh thần bí. Nguyên lai hắn cũng đến chỗ này. Vì sao hắn đến? Ta xuất ra 52. Rất xin lỗi, trên người ta chỉ còn có 52 lạng bạc nhưng nam hài tử Đàn Châu này ta muốn. Trong đầu Lăng Thiên đột nhiên vang lên thanh âm lãnh đạm cùng vẻ mặt lúc nói của người áo xanh, tất cả bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lăng Thiên. Hỏng bét, nguyên lai là như vậy. Quả nhiên bảo vật chính là họa căn. Quả nhiên là thất phu vô tội, hoài bảo mà kỳ tội. Miệng lưỡi của Dương Vĩ khiến cho người thực lực mạnh mẽ khác thường như Tiền Thủy Nhu cũng không là ngoại lệ. Lăng Thiên mặt sắc đại biến. Trách không được Tiền Thủy Nhu bỏ đường lớn mà chui vào trong Hắc Tùng Lâm hơn trăm dặm này. Nguyên lai là bị người áo xanh nọ truy sát đến cửa. Lăng Thiên thân thể lướt đi cũng không cố che đậy hành tích nữa, như cuồng phong, như lợi tiễn tiến về phía trước bay thẳng xuyên vào sâu trong Hắc Tùng Lâm. Tiền Thủy Nhu ơi Tiền Thủy Nhu, ngươi thực sự thông minh nhưng lại là thông minh lầm. 1.802 lạng bạc trắng, ngươi cuối cùng mua được một cái Diêm Vương thiếp. Bất quá ngươi ngàn vạn lần không thể chết được. Ít nhất trước khi chết phải nói cho ta âm mưu của ngươi đã, ngàn vạn lần đừng chết nha. Trên đường đi thi thoảng lại gặp thi thể, càng đi về phía trước dấu vết càng rõ ràng.

nhưng là một nhất tôn cái thế sát thần. Tại một khắc này, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác tâm tình đột nhiên nhiên bình tĩnh xuống, tâm linh liền như một hồ nước xanh tĩnh lặng phản chiếu thế giới chung quanh, lặng lặng mà dung nạp thiên địa huyền bí. Vì bảo vật mà đến, ha ha, hay cho câu vì bảo vật mà đến. Ngươi sở liệu không sai, ta vốn vì bảo vật mà đến. Người áo xanh tựa hồ tâm tình khá tốt. Thiên Kim Chi Tử không ngồi dưới mái hiên nhà người khác, ngươi cô thân một người đuổi đến đây, chẳng lẽ không sợ ta đột nhiên nổi sát tâm mà giết ngươi ư? Nên biết trong lòng ngươi muốn cấp bách giết ta để tuyệt hậu hoạn mà ta giết ngươi, về lý cũng là như vậy. Quyển 4 cách chương.